Hắn hoài nghi Tư Quân cao tầng đến bây giờ cũng sờ soạng không rõ, rốt cuộc sẽ có những hóa sắc như thế nào đến đầu. Long Tín cầm thẻ số trên tay, một mạch đi về phía trước, Lĩnh Ngọc Điệp lại tiến vào chỗ ngụ của Tổng Trấn Phủ, trông thấy bố cáo viết rõ các loại lai lịch xong, có chút do dự, không biết lai lịch thân phận của mình viết ra có thể hù dọa người hay không, hiện tại hắn thật có chút lo lắng lời của vị lão hữu đó nói. Nhiều hữu đức dám thu hắn sao? Cách Trương,